Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Đêm Trăng Kỵ Sĩ. Nerchun chinh phục Ankaet dưới mặt đất vương quốc cho Nael mang đến không ít phiền phức. Nordrun dưới mặt đất sớm đã bị Nerebian đào móc được bốn phương thông suốt. Nếu như trễ xử lý, trên lý luận vong linh trùng nhân khả năng từ bất kỳ chỗ nào xuất hiện tại mặt đất phát động đột nhiên tập kích, cũng may Nerebian còn chưa chết hết. Một tên sau cùng thủ lĩnh cấp địa huyệt lĩnh chủ Anap, Rikhan dẫn đầu còn sót lại trùng nhân liều chết đi vào mặt đất, vì quốc gia tồn tiếp theo, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm hướng Nael cầu viện. Có nhóm này Nerebian làm thế giới ngầm người dẫn đường, Nael quân đội chí ít sẽ không ở xa lạ trong thông đạo dưới lòng đất tùy tiện lọt vào phục kích. Làm dưới mặt đất vương quốc trung tâm, Ankaet thành không thể nghi ngờ là song phương tranh đoạt trọng điểm. Vong linh trùng nhân cùng Munris Garden quân coi giữ giao chiến lúc, Nerchun liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn sớm để tiền tuyến vong linh trùng nhân lui ra đến. Đồng thời từ hậu phương lớn Icrow triệu tập cái khác vong linh binh chồng vào xuống dưới đất, bày ra một bộ tử thủ trạng thái. Cùng lúc đó, Nawaz xuất lĩnh bắc địa quân đoàn tại Munris Garden tập kết hoàn tất. Andrea ngay tại hướng bọn hắn giảng thuật cùng vong linh tác chiến chú ý hạng mục. Ghi nhớ, để áo thuật khôi lỗi loại này vô cơ vật đè vào phía trước nhất. Thông linh pháp thuật vô pháp đối cấu tạo thể sinh ra hiệu quả. Nếu như chúng ta có quân nhân bỏ mình, tại điều kiện cho phép tình huống dưới tận lực đem bọn hắn thi thể cướp về. Nếu như lực có chưa đến, tại chỗ đem pha loãng sau ánh trăng thánh thủy hát vẫy tại thi thể của bọn hắn bên trên. Để tránh bị vong linh phục sinh lợi dụng, ánh trăng thánh thủy là Nael đặc hữu sản phẩm. Nhân loại thường dùng thông thường thánh thủy là thông qua quán chú thánh quang chi lực sản xuất. Ánh trăng thánh thủy rót vào thì là nguyệt quang chi lực. Từ Draenor trở về sau, Andrea bắt đầu nếm thử cải tạo trong quân đội tín ngưỡng nguyệt quang chi lực chiến sĩ. Đem từ người Drene nơi đó lấy được thánh kỵ sĩ phương pháp chiến đấu cùng kỹ xảo kinh nghiệm nói cho bọn hắn, loại suy phía dưới, những thứ này ánh trăng chiến sĩ nguyên bản tán loạn hệ thống dần dần chỉnh lý thành hình. Tại Sandris cùng đề nghị của Zaroth phía dưới, trong quân đội ánh trăng chiến sĩ bị đơn độc lấy ra tạo thành một chi quân đội. Những thứ này phân phối chiến đấu Night Saber chiến sĩ bị cải tạo vì kỵ binh, làm Nael tinh nhuệ nhất mặt đất lực lượng cơ động. Bị Andrea giao phó đêm trăng kỵ sĩ chi danh, mặc dù tham khảo một bộ phận thánh kỵ sĩ thành thục kinh nghiệm, nhưng đêm trăng kỵ sĩ phương thức chiến đấu cùng thánh kỵ sĩ cũng không hoàn toàn giống nhau. Nael từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền thích sử dụng nguyệt luân loại này vũ khí dùng để ném. Thói quen này để đêm trăng kỵ sĩ so thánh kỵ sĩ nhiều một chút công kích từ xa thủ đoạn. Nguyệt luân từ ba mặt lưỡi đao sắc bén tạo thành, bởi vì ma đạo hóa sau tăng thêm đặc thù máy móc cấu tạo. Lưỡi đao mặt tại khi tất yếu có thể cao tốc xoay tròn thu hoạch sinh mệnh. Loại vũ khí này sử dụng phi thường khó khăn, sẽ không dùng người rất dễ dàng làm bị thương bản thân. Chí ít Andrea là dùng không quen, thuần thục sử dụng nguyệt nhận Nael chiến sĩ có thể đem loại vũ khí này chơi ra hoa đến. Có thể gần có thể xa khó lường thức phong cách chiến đấu sẽ để cho địch nhân ứng đối càng thêm khó khăn. Quán chú nguyệt quang chi lực nguyệt nhận mặc kệ tại ném hay là cận thân lúc tác chiến đều có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Cùng là lực lượng ánh sáng thánh quang tương tự, nguyệt quang chi lực cũng có thể đối tà năng, bóng tối cùng tử vong chờ mặt trái lực lượng sinh ra khắc chế hiệu quả. Cân nhắc đến lần này là dưới đất trong vương quốc tác chiến, kỵ binh không quá dễ dàng triển khai. Đêm trăng kỵ sĩ không có bị Nawaz mang vào dưới mặt đất. Đã như vậy, muốn phòng ngừa vong linh quả cầu tuyết chiến thuật, ánh trăng thánh thủy là ắt không thể thiếu. Đưa mắt nhìn nhóm lớn nâng cao dày đặc bọc thép áo thuật khôi lỗi, loàng xoàng dẫn đầu. Đi theo Nerebian tiến vào địa huyệt. Andrea tại Sandaro, tổng đốc Roddick chiêu đãi dưới tiến về thành Sandaro chờ đợi tin tức. Roddick chính là Andrea ban sơ đến thành Sandaro lúc gặp phải vị kia tổng đốc. Đi qua nhiều lần thay phiên, vị này không chịu ngồi yên, lão huynh tự đề cử mình. Tại ước chừng 200 năm trước trở thành Sandaro lần này mới tổng đốc. Nguyên bản Andrea là dự định cùng nhau đi theo Nawaz tiến về dưới mặt đất vương quốc mở mang tầm mắt. Nhưng ở Sandris cùng Celeste đám người nghiêm khắc khuyên bảo, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiến về tiền tuyến đô thị Sandaro tọa trấn. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, bây giờ Sandaro sớm đã không phải vừa mới trở về lúc bộ kia hình dạng. Mặc dù nhân khẩu so sánh cái khác Nael thành phố lớn y nguyên thiên ít, nhưng nội thành nên có công trình và phúc lợi đồng dạng đều không ít. Tại thế giới thụ Andraso bao phủ xuống, thành Sandaro có được sung túc ma lực cung ứng, kết giới bên trong bốn mùa như mùa xuân. Trên đường dân chúng mặc cùng ngoại giới băng thiên tuyết địa, cảnh sắc hoàn toàn không hợp đơn bạc. Quần áo khó được tới một lần Northrend. Andrea đang chờ đợi tiền tuyến chiến báo lúc, thuận tiện dọc theo Nael phòng tuyến dạo qua một vòng. Cùng Drakkari châu giáp giới lãnh thổ biên cảnh xây dựng thêm ra một đảo hùng vĩ tường thành. Cùng mặt đối mặt Drakkari tường thành đoạn ở giữa có một mảnh không lớn giảm sóc khu vực. Ai châu có lẽ là tự biết vô pháp chiến thắng Nael. An phận vượt qua rất nhiều năm tháng, song phương nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình trải qua cuộc sống của mình. Bất quá cái này cũng không đại biểu Drakkari châu như vậy triệt để yên lặng. Mặc dù vứt bỏ lấy Dreacher Tharan kiếp cầm đầu ngoại thành khu bộ phận, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ đi về phía nam phương tiến quân giã vọng. Drakkari châu sớm tại hơn 200 năm trước liền kết thúc cùng Furbo các bộ tộc ngưng chiến kỳ. Thông hướng Grizzly Hill đông bộ tường thành đoạn phụ cận thường xuyên sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, Furbo cùng châu tại trong khu vực này ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai. Năm đó trận kia nội bộ náo động cho Furbo ở Grizzly Hill mang đến đả kích rất lớn. Về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Furbo từ đầu tới cuối duy trì lấy các bộ tộc tự chế chính thể kết cấu. Thẳng đến Ai Châu lần nữa đại quân áp cảnh, tại Ơ Son cùng Ơ Sóc báo mộng chỉ dẫn phía dưới, Furbo tất cả thị tộc bức bách tại cường đại ngoại bộ áp lực. Thành lập một cái quân sự nghị hội. Tất cả thị tộc nhất định phải vô điều kiện hướng tiền tuyến cung cấp riêng phần mình bộ tộc binh. Sĩ, chí ít đối mặt ngoại địch lúc phải gìn giữ nhất trí trong hành động. Bởi vì mộng yểm quấy nhiễu, Emerald Dream bên trong bán thần phục sinh tiến độ rõ ràng giảm bớt. Có lẽ đây chính là nơ giót phái Savius quấy rối Emerald Dream trong đó một cái mục đích. Không có những thứ này, cường đại hoang dã bán thần hiệp trợ, phàm nhân chống cự cường đại ngoại địch lúc liền chỉ có thể dựa vào binh lực của mình đi chống. Vô pháp lượng lớn mượn nhờ bán thần cấp bậc trợ lực. Gaurin ngược lại là đã sớm khôi phục khỏe mạnh. Bất quá vị này lang thần từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng. Liền tọa trấn Emerald Dream Scenarios cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Rùa đen bán thần Totala tại thượng cổ chi chiến lúc nhận tổn thương rất nặng. Bất quá theo lý mà nói không có khả năng một vạn năm cũng còn không có khôi phục. Malfurion ngay tại đề Druid điều tra Totala tình huống. Còn lại bán thần cũng còn ở vào phục sinh reading tiến độ bên trong. Căn cứ mọi người thực lực cao thấp, phục sinh tiến độ có nhanh có chậm. Khoảng cách phục sinh gần nhất chính là vạn chim chi mẫu Aviana. Thực lực của nàng tại hoang dã bán thần bên trong yếu nhất. Phục sinh cần tiêu hao năng lượng cùng thời gian ngắn nhất. xuyên qua Grizzly Hill một đường xuôi nam. Andrea đi vào Nile ở vào Howling Fjord, căn cứ quân sự Zizelbrunn. Nơi này đã từng là Vericun trọng yếu nhất, ngủ say địa chi nhất. Nhiều năm trước, trong chiến tranh bị Nile lợi dụng ma đạo bom toàn bộ nổ trời cao. Ngủ say ở đây Vericun không có người nào may mắn còn sống sót. Đi qua sau cuộc chiến trùng kiến, Zizelbrunn trở thành Nile tại Howling Fjord tiền tuyến căn cứ. Thời khắc giám thị phương Nam ngo ngoe muốn động Raptor Vericun. Tọa trấn Zizelbrunn chính là Nawaz, trong đó một tên phó quan. Đi theo sau lưng Andrea đi vào tường thành, tên này phó quan có chút lo lắng hướng Munsadou nghị trưởng giảng thuật Howling Fjord tình hình. Gần đây, theo Imiron quốc vương tại Utgard thành bang bên trong tỉnh lại, Vericun động tác càng ngày càng tấp nập, lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương sao sao cơ hồ lộ rõ trên mặt. Dựa theo Nawaz tướng quân phỏng đoán, trong vòng mấy năm những thứ này Vericun nhất định sẽ hướng chúng ta phát động công kích, nếm thử thu phục mất đi lãnh thổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,